Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747, tôn cấp, tương đương đây là thiên tỷ đế kiếp. Sát Chi Linh, Bi Chi Linh, cùng Tuế Nguyệt Chi Linh, nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được, bọn họ đều không phải là tự nhiên đản sinh ý cảnh Chi Linh. Bọn họ đều là không có tiến vào luân hồi u hồn. Bị cổ phong tu luyện ý cảnh hấp dẫn. Cam tâm tới làm cổ phong ý cảnh chi linh. Tương đương đối với thiên tỷ đế kiếp. Bọn họ cũng hiểu biết. Đây là ức vạn người không được một kiếp nạn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Cổ phong vậy mà đem kiếp nạn này. Dẫn tới. Ngay sau đó. Ba đại ý cảnh chi linh. Lại cũng không có nửa phần do dự. Đồng loạt ra tay. Đồng thời thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Riêng phần mình thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Bi Chi Linh Pháp quyết đánh ra. Huyễn hóa ra một đóa có được 9 mảnh cánh hoa to lớn sổ cúc hư ảnh. Sát Chi Linh Pháp quyết đánh ra. Một chuôi có khô lâu hư ảnh vòng quanh to lớn sát lục chi kiếm hiện lên. Tuế Nguyệt Chi Linh Pháp quyết đánh ra. Biến hóa ra một con sông lớn hư ảnh. Cái kia sông lớn hư ảnh bên trong tràn đầy tuế nguyệt chi cảnh. Rầm, chấm ngoặc kép, số cúc hư ảnh sụp đổ, sát lục chi kiếm sụp đổ, tuế nguyệt đại hà cũng là sụp đổ, mà kinh khủng thiên tỷ đế kiếp khí tức vẻn vẹn giảm bớt ba thanh. Lần nữa đánh vào ba đại ý cảnh chi linh trên người. Ba đại ý cảnh chi linh toàn lực tiếp nhận phía dưới. Riêng phần mình thân ảnh sụp đổ. Thiên tỷ đế kiếp khí tức, lại giảm ba thanh, ngay sau đó, hung hăng đánh vào cổ phong thân thể phía trên. Cổ phong thân thể phía trên, là dương ngư ngọc biến hóa hỏa diễm phi ngư. Cái này hỏa diễm phi ngư, lại là đã nhận lấy một thành thiên tỷ đế kiếp lực lượng. Tùy theo, hỏa diễm phi ngư, trực tiếp sụp đổ, cái kia to lớn ngọc tỷ hung hăng đánh vào cổ phong đầu lâu phía trên. Vô biên lôi điện. Đánh tới cổ phong nhục thân bên trong. Giờ phút này, thiên tỷ đế kiếp còn lại ba thành lực lượng. Cửu linh hải, mở, cổ phong một tiếng gào thét. Toàn thân tu vi bộc phát. Chín đại linh hải bên trong. Linh vật gào thét, nhục thân chi lực bộc phát đến cực hạn. Cuối cùng, lôi điện rèn luyện qua cổ phong nhục thân. Chín đại linh hải cơ hồ sụp đổ. Lại tiếp nhận thiên tỷ đế kiếp một thành lực lượng. Giờ phút này. Thiên tỷ đế kiếp còn lại hai thành uy lực. Cổ phong nhục thân, cơ hồ sụp đổ, linh hải khô mục, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ trọng thương, xương cốt đều phủ đầy vết rạn. Thí thương ma niệm, mở, cổ phong mở miệng, tùy theo, cái kia vẫn không có mở ra đạo thứ sáu thí thương ma niệm. Bỗng nhiên mở ra, kinh khủng ký ức đã vô biên tu vi lực lượng, tràn vào cổ phong thân thể, trí nhớ kia tàn hồn. Nhìn ra cổ phong ở độ kiếp, không có đem ký ức mở ra, mà là bản thân phong ấn. Thế nhưng tu vi lực lượng, lại là toàn bộ dung nhập cổ phong thể nội. Cổ phong khí tức bạo tăng, sáu đạo thí thương ma niệm, cùng nhau bộc phát, tương đương đen nhánh nghịch chi lực. Điên cuồng bộc phát, đến nghịch phản thiên kiếp này uy lực, thiên tỷ đế kiếp uy lực, lần nữa bị chống đỡ một thành. Cuối cùng. Chỉ còn lại có cuối cùng một thành uy lực. Cho tới nay, cổ phong nghịch lăng nguyên thần. Cái kia tích lũy toàn bộ chí tôn đạo niệm. Toàn bộ phi ra. Chí tôn đạo niệm. Theo cổ phong tu hành. Không ngừng tăng nhiều. Chẳng biết lúc nào. Đã cùng thí thương ma niệm đối ứng. Xuất hiện chín đạo. Lại, chín đạo này chí tôn đạo niệm. Cũng là cổ phong bản thân tu hành mà ra. Không cần cởi ra bất luận cái gì phong ấn. Liền có thể bộc phát toàn bộ uy lực. Chí tôn đạo niệm, cô động lăng chi lực, bao trùm thiên địa vạn vật lực lượng, chính là từ xưa đến nay, đi đế vương con đường người, mới có thể tu luyện mà ra, mà thiên tỷ đế kiếp, liền là đối với tu đế vương con đường tu giả, phủ xuống thiên kiếp, cả hai, vốn thuộc về đồng nguyên, ta là đế, bao trùm thương sinh vạn vật, cổ phong hét lớn một tiếng. Ngửa mặt lên trời thét dài. Oanh, chín đạo chí tôn đạo niệm. Phóng xuất ra vô biên kim mang. cùng cái kia còn sót lại thiên tỷ đế kiếp đối oanh cùng một chỗ. Cuối cùng, thiên tỷ đế kiếp tiêu tán. Bên trên bầu trời, mây đen tán đi, Cổ Phong cả người, toàn thân khét lẹt, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn toàn thân quần áo sớm đã hủy đi, làn da không có một khối hoàn hảo, khắp nơi đều là vết thương. Khí tức của hắn đã đê mê tới cực điểm, lung lay sắp đổ, tùy thời có thể ngã nhào bộ dáng. Thành công, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn lên bầu trời bên trong, biến mất mây đen, trên mặt lộ ra ý cười. Ngay sau đó giống to, ta, xưng đế giả, oanh, lời vừa nói ra, Cổ Phong trên người một cỗ trước đó chưa từng có tu vi khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Ngũ tạng lục phủ của hắn, xương cốt huyết nhục, đang cực tốc khép lại, làn da phía trên vết thương, đang nhanh chóng khỏi hẳn, theo khí tức điên cuồng kéo lên, Cổ Phong đem tu vi trực tiếp phá mở hoàng cấp đỉnh phong giam cầm, trực tiếp bước vào tôn cấp. Hơn nữa, Cổ Phong nhiều năm qua, tích lũy quá sâu, này khí tức điên cuồng kéo lên phía dưới, đúng là trực tiếp đạt đến hạ vị tiên tôn đỉnh phong. Mới dừng lại, tôn cấp, Cổ Phong rốt cục bước vào tôn cấp. Ở tinh không, chỉ có tôn cấp cường giả, mới thật sự là chúa tể một phương. Cổ Phong cho tới nay, cũng là coi đây là mục tiêu tu hành. Hôm nay, rốt cục đạt đến một bước này. Hắn, chỉ dùng 5.900 năm. Đây là một cái xưa nay chưa từng có. Chỉ sợ cũng đem sau này không còn ai kinh khủng ghi chép. Một bên lão ngư nhìn thấy cảnh này, trong mắt nước mắt cơ hồ chảy xuôi. Thành công, lão phu rốt cục chờ đến một ngày này. Lão ngư đi theo Cổ Phong nhiều năm, nhìn xem Cổ Phong từ Cửu Châu giới từng bước một trưởng thành. Hôm nay, rốt cục chứng kiến một màn này. Cổ Phong đổi lại một bộ kim sắc cẩm bào. Cho tới nay, Cổ Phong một mực điệu thấp mà đi, làm việc cẩn thận ổn thỏa. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Cổ Phong biết được thực lực của mình còn chưa đủ, nhưng từ hôm nay, Cổ Phong đã có thể cùng cái này tinh không bất luận kẻ nào một người tranh phong chiến lực. Hắn không cần tiếp qua tại điệu thấp, từ hôm nay hắn sẽ đi về phía thuộc về mình đế vương con đường. Lão ngư, Cổ Phong nhìn về phía lão ngư, ngay sau đó nghiêm mặt mở miệng, tạ ơn chủ nhân, chấm ngoặc kép. Lão ngư nghe được Cổ Phong một tiếng này tạ ơn, trong lòng cảm động, cùng Cổ Phong cùng một chỗ tu hành những năm này, ngay từ đầu lão ngư chiếm cứ tuyệt đối chủ động, mở miệng ngậm miệng đều gọi hô Cổ Phong tiểu tử, lấy một cái trưởng bối tự cho mình là. Nhưng theo tuế nguyệt biến hóa, Cổ Phong trưởng thành, rốt cuộc đến lão ngư tán thành. Lão ngư đã triệt để nhận Cổ Phong làm chủ nhân, mà rất nhiều người một khi có được thực lực liền sẽ đem chính mình bảo hộ, chỉ coi như một kiện công cụ. Hôm nay Cổ Phong một tiếng này tạ ơn, lại làm cho lão ngư biết được bản thân không theo lầm người. Dương ngư ngọc uy lực, bây giờ ta đã có thể hoàn toàn nắm vững. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt cái này một cái biển lửa, mở miệng, Cửu Dương Chi Linh, hiện. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, Dương ngư ngọc bên trong Cửu Dương Chi Linh toàn bộ phi ra, tương đương cái này Cửu Dương Chi Linh đều là cực kỳ suy yếu. Vừa mới vì Cổ Phong chống đối thiên tỷ đế kiếp, bọn họ đều dùng hết tất cả, đều là trọng thương, tương đương Cửu Dương Chi Linh. Nhìn thấy Cổ Phong khí tức thuế biến, đã bước vào tôn cấp, trong mắt cũng là khó có thể tưởng tượng. Bọn họ tân chủ nhân, tư chất đã vượt qua trước kia chủ nhân, dưới vạn tuổi tôn cấp. Việc này, bọn họ chưa từng nghe thấy, đủ để chấn động toàn bộ tinh không. Bái kiến chủ nhân, ngoặc kép, hết chương.